Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 615, Tâm Hữu Linh Tê, 2003 chữ. Góc truyện audio.com, Mục Thiên Dương sinh ngày thứ hai thiên liền ngóng trông ăn bò bít tết, kết quả cùng ngày không đến, có phần thất vọng. Nhã Văn Ngôn tình tiểu thuyết đi kế tiếp vài ngày cũng không có, anh nhớ tới Uyển Tình nói qua muốn luyện tập liền vụng trộm hỏi Bảo Mẫu, nghĩ muốn xác định một phen. Bảo Mẫu đã bị Uyển Tình lấy lòng, kiên định địa nói. Không có, Mục Thiên Dương ủ rũ, cực độ thất vọng. Uyển Tình thân thích đi tới, buổi tối chủ động câu dẫn anh đều không để ý, như tiểu con sinh khí. Uyển Tình nghĩ muốn, chẳng lẽ đã biết sao tuổi trẻ liền không mị lực rồi hả? Buồn bực địa nằm xuống, cô hỏi anh, ngươi làm sao vậy? Hừ, Mục Thiên Dương bất mãn địa từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh. Uyển Tình nghĩ muốn, lại nháo cái gì tính tình a? Cô ngoan ngoãn ở nhà, giúp chồng dạy con, tổng không đến mức làm ra để cho anh ghen chuyện tới. Chẳng lẽ là vừa mới cho con kể chuyện xưa hoa thời gian lâu lắm, anh cảm thấy được bị vắng vẻ. Uyển Tình bất đắc dĩ thở dài, dụng ngón trỏ chọc chọc anh rắn chắc cánh tay. Chồng à, không phải anh đến trung niên thì liền không được chứ? Mục Thiên Dương thân thể chấn động một phen, mạnh xoay người, đè cô ở dưới thân. Anh khiến cho em xem, ta kia chẳng nhiều cái được. Mấy ngày hôm trước, Đồng Khởi bổ sung, bị cái kia cả đêm, Uyển Tình sáng ngày thứ hai không mở ra được mắt. Mục Thiên Dương một người đưa con đi học xong rồi trở về ngủ bù trên giường khi đó hỏi cô. Người nói ta nguy cơ không? Ta sai lầm rồi, Uyển Tình lệ rơi đầy mặt nam nhân quả nhiên là kích thích không thể nào. Hội nổi điên, Mục Thiên Dương chẳng muốn ăn no thỏa mãn, rất nhanh đem bò bít tết chuyện vứt đến sau đầu. Tháng 7 toàn gia nhân sẽ bàn hồi thành phố A, về sau anh hẳn không hoa bao nhiêu thời gian đến bên này, tối đa ngẫu nhiên tới thị sát một phen. Cho nên anh gần đây vội vàng an bài bên này chức vị trọng yếu tháng này liền muốn phát xuất nhân sự thông cáo. Bên này muốn một cái độc diễn chính tổng kinh lý, mặc dù có vài người tuyển chọn nhưng suy nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng vài năm A Thành cư nhiên bị chính mình muội muội sắc đẹp câu đi tới, liền lòng tràn đầy buồn bực. Nhã Văn Ngôn tình tiểu thuyết đi, Mục Thiên Dương xem xong nhân sự tư liệu càng ngày càng cảm thấy được thiên tuyết cậy chính mình chân tường, cầm lấy điện thoại đánh qua. Kết hôn thời điểm, đừng nghĩ ta bao tiền lì xì cho ngươi. Nói xong liền cúp điện thoại, Thiên Tuyết há hốc mồm, đây là muốn tìm bất mãn thôi. Mục Thiên Dương gầm lên một tiếng, trong lòng thoải mái, cân nhắc muốn hay không kêu Uyển Tình xuất lai ăn cơm chưa. Dù sao giữa trưa con không ở nhà, ông nội cùng bà ngoại cũng có người hầu chiếu cố. Đúng lúc này, mobile phone vang, vừa thấy là Uyển Tình đánh tới, anh cười thật sự là Tâm Hữu Linh Tê à. Tiếp khởi điện thoại, Uyển Tình ngọt ngấy hỏi. Lão công, ngươi tại công ty sao? Để làm chi, ngươi có còn ở tại hay không thôi? Ở đây, nghe được cô làm nũng, của anh tâm rừng không được địa mềm mại. Ta đây tới tìm ngươi có được hay không? Một người ở nhà thật nhàm chán. Đến đây đi, đang muốn tìm ngươi Đồng Khởi ăn cơm chưa? Huyền M, Uyển Tình mở đầu địa đáp ứng, cúp điện thoại. Mục Thiên Dương cùng bí thư nói. Xế chiều hôm nay hành trình hủy bỏ. Cơm nước xong, anh cùng với Uyển Tình ước hội. Mục Thiên Dương xoa tay, tại văn phòng đợi một hồi, Uyển Tình đến chỗ. Anh nhận được thông chi chạy ra. Góc truyện audio.com, đi Uyển Tình vừa lúc theo thang máy xuất lai. Anh vốn muốn cùng cô trực tiếp đi bãi đỗ xe thấy trên tay cô dẫn theo một cái túi lớn, hỏi. Người lấy cái gì, đi ngươi văn phòng tái thuyết. Uyển Tình đi về phía trước. Hảo, Mục Thiên Dương xoay người bắt kịp, lạc ở trong mắt đại gia, anh liền là một người hầu bộ dáng. Gái ế cảm thán, như thế nào hảo nam nhân đều có lão bà rồi hả? Đi vào văn phòng, Uyển Tình từ trong túi bày xuất một cái giữ tươi hộp. Mục Thiên Dương lập tức thoán qua đi, chớp cũng không chớp địa nhìn cô đem giữ tươi hộp mở ra, bên trong nằm hai khối tâm hình bò bít tết. Tì Mục Thiên Dương nuốt nuốt nước miếng, một tay lấy Uyển Tình ôm lấy. Lão bà, ngươi thật tốt quá. Uyển Tình cười, vừa lúc ăn cơm trưa, còn có ngọc mễ nùng thang. Bất quá rượu đỏ liền không có a, liều mạng một cái đĩa trái cây. Đủ liễu, Mục Thiên Dương nói, ôm cô hung hăng địa hôn vài cái cùng cô Đồng Khởi ngồi vào trên sofa. Nhìn cô đem chén đĩa cùng dao nĩa lấy ra, anh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi quên rồi, ta làm sao có thể quên, Uyển Tình hờn dỗi địa liếc anh một cái. Anh lại hôn cô vài cái, sau đó hai người ngươi uy ta uy của ngươi ăn khởi lai. Bón ăn vài ngụm, Mục Thiên Dương đem văn phòng bức màn đóng, miễn cho để cho đối diện ký túc xá nhân thấy. Ăn xong, hai người ôm nhau nằm ở trên ghế sofa, nói chút có hay không đều được. Ngọt ngào một trận, Mục Thiên Dương đột nhiên hôn cô, mâu biến sắc thâm. Uyển Tình nhìn ra của anh ý đồ, hoảng sợ, vội vàng muốn đẩy ra anh. Lão bà, Mục Thiên Dương khàn khàn địa kêu hô cô. Cô Tâm đầu nhất khiêu, cảm thấy được của anh trong ngực nóng quá nhân, song thủ nhịn không được co rụt lại. Mục Thiên Dương bắt lấy tay cô, cúi đầu ngậm chặt cô một ngón tay. Ngươi đừng, Uyển Tình hai má nóng lên, đây là văn phòng. Của ta văn phòng, anh thấp giọng nói, cho ta có được hay không? Uyển Tình xấu hổ đến không dám nhìn anh. Cô chưa nói không, anh biết cô là lặng im rồi. Đang chuẩn bị đại triển hùng phong, Uyển Tình di động vang rồi. Uyển Tình sừng sốt một phen, vội vàng đẩy ra anh đi nghe điện thoại. Uy, Uyển Tình A tương đương, là nhà xuất bản biên tập. Uyển Tình hít sâu một hơi, đè nặng cuồng táo tim đập. Chuyện gì, quá vài ngày thư liền muốn đưa ra thị trường, muốn hay không lộng cái ký tên thụ thư gì? 61 sao, đúng vậy, không được nha, 61 muốn đi nhà trẻ xem con biểu diễn. Đinh Đinh Đang Đang lần đầu tiên lên đài biểu diễn, bọn anh toàn gia nhân đều đã đi. À, biên tập hơi có thất vọng, kia nghỉ hè được không? Uyển Tình trầm tư, nghỉ hè, Mục Thiên Dương đột nhiên lấy đi điện thoại của cô, đối biên tập nói. Nghỉ hè cô không rảnh, chúng ta kết hôn một vòng năm, muốn đi du lịch. Nghỉ hè có 2 tháng, các ngươi muốn du lịch 2 tháng. Cứ như vậy, treo, vân vân, biên tập kêu lên, còn có điện ảnh và truyền hình bản quyền chuyển. Điện ảnh và truyền hình công ty muốn tìm Uyển Tình ký ước. Biết rõ, Mục Thiên Dương cúp điện thoại. Uyển Tình hỏi, cô nói cái gì? Mục Thiên Dương chiều cô móc móc đầu ngón tay, cô đi tới gần. Anh tại bên tai cô nói, chờ ta no rồi sẽ nói cho ngươi biết. Uyển Tình mặt đỏ lên, kia, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Mục Thiên Dương túm chặt cô, ngươi có biết ta đang nói cái gì? Uyển Tình đánh anh một phen, người xấu, ha ha, nam không xấu, nữ không thích. 61 thời điểm Uyển Tình sách mới đưa ra thị trường. Mục Gia Già, góc chuyện audio.com. Trẻ lớn bé đều đã đi nhà trẻ, xem bọn nhỏ biểu diễn. 2 năm trước con còn nhỏ, không có lên đài. Lúc ấy chỉ có Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương mang con đến xem người khác biểu diễn. Năm nay chính mình con muốn lên đài, rất sớm ngay tại tập người trong nhà đã sớm biết tự nhiên muốn tới cố lên đà khí. Tất cả sân thể dục đều là cha mẹ tiểu con toàn bộ thay đổi diễn xuất phục trên mặt hóa đỏ rực son, mi tâm một cái tiểu hồng điểm thật sự là trắng ngần. Cách chương.